Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Dương Đông kích Tây. Thỏ Vương quay đầu muốn chạy, chạy cái cọng lông, ta và Long Ngọc là trong sạch. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Thỏ Vương lúc này mới nghi ngờ quay đầu nhìn qua. Long Ngọc, ngươi dùng một mai này Long Châu nhanh chữa thương a. Nơi này có ma tôn, sẽ không có nguy hiểm. Người nếu như còn lo lắng, chúng ta liền đi lão hoàng bên kia. Vương Khả nói ra. Long Châu, Long Châu. Thỏ Vương một bên đột nhiên cả kinh kêu lên. Nhìn cái gì vậy? Có ngươi chuyện gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Lão bản, ngươi có Long Châu, ngươi sao không nói với ta a? Ta hiện tại cũng cần Long Châu a. Thỏ Vương lập tức lo lắng nói. Cút đi. Cái này Long Châu là ta cho Long Ngọc, liên quan gì đến ngươi? Lão Hoàng bên kia tình huống như thế nào? Còn không mau nói. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong ma thần mấy ngày nay vận dụng rất nhiều quan hệ, tra rất nhiều người, rốt cục tra được ác hoàng ở tính tình đại biến trước đó. Gặp qua một nữ tử, còn chuyên cùng nữ tử kia đi ra ngoài một chuyến. Trở về sau, ác hoàng là hơn ngày không gặp người, về sau liền biến một chút. Thỏ Vương giải thích nói. Gặp qua một nữ tử, không có khả năng. Ác hoàng cho tới bây giờ không bước ra hoàng cung, làm sao có thể vì một nữ tử mà bước ra hoàng cung? Trước đó một điểm dấu hiệu cũng không có a. Long Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nói. Thỏ Vương mặc dù kinh ngạc với Long Ngọc biết rõ ác hoàng sự tình, nhưng cũng không có phản bác. Hoàng ma thần còn tra được, nữ tử kia sở dĩ xuất hiện là bởi vì có quan viên dẫn tiến. Cái kia dẫn tiến nữ tử quan viên đã tung tích không rõ, nhưng một cái hoạn quan từng đề cập qua, ác hoàng đã từng hô con gái hắn. Thỏ Vương nói ra, nữ nhi, ác hoàng nữ nhi không phải ném hơn 200 năm sao? Làm sao xuất hiện một người con gái? Chẳng lẽ nữ nhi trở về nhận thân? Vương Khả kinh ngạc nói, nữ nhi, ta hiểu được, ta toàn bộ minh bạch. Ác hoàng một mực cảm xúc thất thường. Ta nghe nói qua, nàng giống như ném nữ nhi. Cái này hơn 200 năm, một mực bởi vì việc này có chút điên điên khùng khùng. Hắc Liên Nhân Hoàng bọn họ muốn lừa gạt ác hoàng rời đi hoàng cung, chỉ có dùng nàng này nhi làm lý do. Long Ngọc con ngươi co rụt lại nói, nữ nhân này giả mạo ác hoàng nữ nhi, lừa ác hoàng vào bẫy dập. Sau đó, đám này hắc thủ sau màn tìm một giả ác hoàng đi ổn định cục diện, lại nghĩ biện pháp giết chết ác hoàng bên trong. Vương Khả sầm mặt lại, hảo một cái liên hoàn độc kế. Hắc Liên Nhân Hoàng bọn họ sớm đã coi là tốt tất cả, hơn nữa đã sớm chủ bị lần này mưu phản, bồi dưỡng ác hoàng kẻ giả mạo. Long Ngọc sầm mặt lại, chỉ tiếc cái này ác hoàng giả nữ nhi không biết tung tích nơi nào, bằng không hẳn là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Vương Khả trầm giọng nói, lão bản, ngày đó ta khẩn trương thái quá, không biết có không có hoa mắt. Trước đó ở Hoàng Thiên Phong ma thần quý phủ, ta cũng không dám nói. Ngươi xem một chút, có phải hay không ta nhớ sai. Cái kia giả mạo ác hoàng nữ nhi thần bí nữ nhân chân dung. Thỏ Vương cau mày nói. Vừa nói, Thỏ Vương tay lấy ra chân dung. Vương Khả cẩn thận nhìn một cái. Là nàng, lão bản, thật là nàng sao? Ta nhớ không lầm. Thỏ Vương kinh ngạc nói. Người gặp qua giả mạo ác hoàng nữ nhi nữ tử thần bí. Long Ngọc kinh ngạc nói. Vương Khả gật đầu một cái. Thần sắc một trận cổ quái. Vài ngày trước, chúng ta ngoài ý muốn xâm nhập Hồng Liên Thánh Sứ hành cung. Thấy được Hồng Liên Thánh Sứ đang cùng một đám người mưu đồ bí mật lấy cái gì. Lúc ấy đại điện bên trong có 6 người. 4 cái hắc bào nhân. Hồng Liên Thánh Sứ. Còn có một tên một mực cung kính nữ tử. Nữ tử kia, chính là chân dung này bên trong người. Người ý tứ, mưu hại ác hoàng người. Có thể rõ ràng có Hắc Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Thánh Sứ. Long Ngọc cau mày nói. Vương Khả gật đầu một cái. Là, có thể khẳng định, chính là nàng. Nữ tử kia hiện tại. Long Ngọc cau mày nói. hiện tại, phải chết. Lúc ấy thiên phạt quá khổng lồ. Nàng khẳng định đợt thứ nhất liền chơi xong. Vương Khả nói ra, ách, Long Ngọc sắc mặt cứng đờ. Lão bản, muốn cáo chi Hoàng Thiên Phong sao? Thế nhưng là, nữ tử kia đã chết. Chúng ta nói cho Hoàng Thiên Phong. Hắn chưa hẳn tin tưởng a. Thỏ Vương cau mày nói. Nhất định phải để Hoàng Thiên Phong lập tức hành động. Chỉ cần cứu ra ác hoàng, chúng ta tất cả nguy cơ đều có thể hóa giải. Đại ác công đức hải vẫn như cũ. Ác hoàng khẳng định còn sống. Nhất định phải nhanh. Long Ngọc nói ra. Vậy muốn đi thông chi ma tôn sao? Thỏ Vương hỏi. Ma tôn bế quan. Bây giờ căn bản ra không được. Không có biện pháp a. Vương Khả buồn bực nói. Ta cái này có một mai ngọc bội. Người mang theo đi tìm Hoàng Thiên Phong. Nói cho hắn. Hắc Liên Thánh Sứ đã tra được chân tướng. Trong hoàng cung ác hoàng. Chính là giả. Thật ác hoàng. Giờ phút này ở vào lớn trong nguy cơ. Nhất định phải lập tức hành động. Để Hoàng Thiên Phong lập tức tiến về hoàng cung. Bắt giả ác hoàng. Thẩm vấn thật ác hoàng tung tích. Muốn nhanh. Nhanh. Nhanh. Lại không vui. Liền không còn kịp rồi. Long Ngọc lấy ra một khối ngọc bội nói. Khối ngọc bội này. Chính là lúc trước Hắc Liên Nhân Hoàng muốn thu phục ma tôn lúc. Lấy ra ác hoàng thiếp thân đồ vật. A, Hắc Liên Thánh Sứ cha chân tướng. Thỏ Vương vẫn như cũ có chút bận tâm. Long Ngọc là ma tôn an bài đi tra rõ án này. Lời nói. Ngươi còn hoài nghi cái giám. Vương Khả trợn mắt nói. A, úp, tốt. Thỏ Vương vẻ mặt hoài nghi tiếp nhận ngọc bội. Nhanh đi, nhớ kỹ. Muốn nhanh, để Hoàng Thiên Phong lập tức động thủ. Không muốn chần chờ. Long Ngọc vẻ mặt kiên quyết nói. Nhanh đi, đi nhanh về nhanh. Vương Khả cũng trừng mắt khiển trách quát mắng. Thỏ Vương vẻ mặt phiền muộn. Gật đầu một cái. Cầm ngọc bội lần thứ hai quay đầu bay mất. Long Ngọc, người trước chữa thương. Chuyện gì, để nói sau. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có nguy hiểm. Vương Khả an ủi, Long Ngọc lắc đầu cười khổ nói. Không, ta muốn đi một chuyến Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Cái gì? Vương Khả trừng mắt. Vương Khả, người tu vi thấp, liền lưu tại. Không, người liền tại phụ cận thành chỉ tìm địa phương trốn đi. Đừng nhúng tay lần này hỗn loạn. Long Ngọc lập tức nói. Đánh giám, ta trốn lên. Cho ngươi đi Hồng Liên Thánh Sứ đảo mạo hiểm. Ngươi nói lời gì đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng, trong lòng lại là một trận cảm động. Vương Khả, ngươi tin tưởng ta. Ta không sao. Ta mặc dù trọng thương. Nhưng, ngươi cho ta cái này mai quỷ Long Châu. Ta đang khôi phục a. Ta khôi phục rất nhanh. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Long Ngọc nói ra. Không được. Muốn đi cùng đi. Nếu không. Người địa phương nào cũng không cho đi. Cho ta hảo hảo chữa thương. Vương Khả trợn mắt nói. Long Ngọc giờ phút này một trận sốt ruột. Không biết làm sao đi khuyên. Nhưng. Nhìn xem Vương Khả cái kia kiên quyết ánh mắt. Cuối cùng trong mắt lóe lên một cỗ thư thái gật đầu một cái. Tốt a. Nhưng. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải nghe ta. Long Ngọc nói ra. Ngươi không biết. Đoạn này thời điểm ma tôn cùng Hồng Liên Thánh Sứ đánh qua một khung. Hiện tại đi Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Khẳng định có nguy hiểm a. Long Ngọc. Nếu không. Chúng ta không nên đi. Vương Khả khuyên nhủ. Long Ngọc lắc đầu. Ngươi vừa rồi nói. Vài ngày trước nhìn thấy cái kia ác hoàng giả nữ nhi ở Hồng Liên Thánh Sứ hành cung. Vì sao sẽ tại đó? Ta có một loại suy đoán. Ác hoàng liền bị khốn ở nơi đó. A, Vương Khả lông mày nhíu lại. Ngươi chưa thấy qua ác hoàng. Ngươi không biết. Ác hoàng cường đại. Muốn vây khốn nàng có bao nhiêu khó khăn. Ta phỏng đoán. Giả nữ nhi chính là ác hoàng lớn nhất tâm linh ràng buộc. Giả nữ nhi ở địa phương. Ác hoàng cũng ở đó. Long Ngọc nói ra. Vậy ngươi vừa rồi. Là cố ý để Thỏ Vương khuyến khích Hoàng Thiên Phong đi Hoàng Cung. Vương Khả thần sắc khẽ động. Long Ngọc ngoài ý muốn liếc nhìn Vương Khả. Lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thật, Ngươi so bất luận kẻ nào đều thông minh. Ngươi cái này không hiểu ra sao liền khen ta một câu. Ta sẽ ngượng ngùng. Vương Khả thần sắc một trận cổ quái. Long Ngọc cười khổ nói. Ngươi hẳn là cũng đoán được. Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Thánh Sứ, còn có cái kia mấy cái có thể chống đỡ được thiên phạt Hắc Bào Nhân. Cũng là lần này âm mưu người chủ tính. Bọn họ khẳng định không nghĩ sự tình bại lộ. Hiện tại nếu để cho Hoàng Thiên Phong đi Hồng Liên Thánh Sứ đảo, đám này cường giả khẳng định cùng đi ra ngoài ngăn cản. Đến lúc đó, chúng ta không những tìm không thấy ác hoàng, còn có thể triệt để không công mà lui, thậm chí toàn quân bị diệt. Hoàng Thiên Phong nếu là đi hoàng cung bắt giả ác hoàng, đám này người âm mưu khẳng định lo lắng sự tình bại lộ, cực lực ngăn cản Hoàng Thiên Phong, đều sẽ tiến về hoàng cung. Cái kia Hồng Liên Thánh Sứ đảo phòng ngự liền yếu kém. Chúng ta thừa cơ đi tìm tới ác hoàng tung tích. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không sai, không sai. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi. Long Ngọc gật đầu một cái. Ai, đáng tiếc thời khắc mấu chốt này mà tôn bế quan. Bằng không, Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Không quan hệ, ta cũng sẽ thiên địa lục soát nghe đại pháp. Phạm vi một khi thu nhỏ, ta liền có thể nhanh chóng tìm tới. Long Ngọc mắt lộ kiên định nói. Thế nhưng là, ngươi bây giờ bị thương thành dạng này. Vương Khả buồn bực nói. Việc này không thể phức tạp. Không thể để cho quá nhiều người biết được. Muốn nhanh, trước hừng đông sáng, ta muốn tìm tới. Ngươi tin tưởng ta, ta một người là được rồi. Long Ngọc nói ra. Không được, ngươi đều bị thương thành như vậy. Ta làm sao yên tâm phía dưới. Ta bồi ngươi đi. Ta có thể bảo hộ ngươi. Vương Khả ánh mắt kiên định nói. Ngươi bảo hộ ta. Long Ngọc thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Cuối cùng, Long Ngọc khẽ cười khổ. Không có vạch trần Vương Khả. Trước mắt Vương Khả một bước không cho. Để Long Ngọc một trận bất đắc dĩ. Tốt a, đi. Long Ngọc gật đầu một cái. Ngươi nhanh hấp thu Quỷ Long Châu năng lượng chữa thương. Ta ôm ngươi đi. Vương Khả trầm giọng nói. Long Ngọc muốn cự tuyệt, nhưng ở giờ phút này, cuối cùng gật đầu một cái. Ác thần đều, Hoàng Thiên Phong quý phủ. Mẹ nó, ngươi cái này thỏ yêu, tại sao lại đến? Có phiền hay không? Vừa rồi ta đều cùng ngươi nói đã nửa ngày, ngươi cái này lại đến phiền ta. Đừng tưởng rằng ngươi là Vương Khả thủ hạ, ta liền không dám đánh ngươi. Tin hay không ta giết chết ngươi a? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Lão bản của ta để cho ta tới nói cho ngươi. Hắc Liên Thánh Sứ cha được. Trong Hoàng Cung đúng là giả ác hoàng. Còn nói. Thật ác hoàng nguy cơ sớm tối. Nhường ngươi lập tức đi bắt giả ác hoàng. Ép hỏi thật ác hoàng tung tích. Đi trễ. Thật ác hoàng chỉ sợ liền phải chết. Thỏ Vương nói ra. Đánh giám. Ta chỉ là cha được một cái nữ tử thần bí. Vương Khả từ chỗ nào cho ra kết luận. Nói ác hoàng là giả. Hắn dám lại không có chứng cứ. Liền vu khống ác hoàng. Ta đem các ngươi cùng một chỗ giết chết. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Lão bản nói. Đây là chứng cứ. Thỏ Vương nơm nớp lo sợ đưa ra một khối ngọc bội. Hoàng Thiên Phong đầu tiên là khinh thường. Nhưng, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Từ trên ghế nhảy xuống tới. Đoạt lấy ngọc bội, nắm lấy ngọc bội, Hoàng Thiên Phong lục lọi một hồi lâu, đột nhiên biểu tình vẻ dữ tợn, ngọc bội kia ở đâu ra? Nói, ở đâu ra? Ác hoàng vĩnh viễn không có khả năng từ trên cổ hái xuống ngọc bội. Làm sao trong tay ngươi? Nói, bành, cường đại khí thế hung ác, đem Thỏ Vương dọa đặt mông ngồi dưới đất. Ta cũng không biết. Lão bản cùng lão bản nương để cho ta nói như vậy. Còn nói, lại không vui liền không còn kịp rồi. Thỏ Vương khẩn trương nói, lại không vui liền không còn kịp rồi. Hoàng Thiên Phong đột nhiên toàn thân giật mình, nắm lấy ngọc bội trong tay. Hoàng Thiên Phong lập tức toàn thân run lên. Ác hoàng bị đánh cháo. Thật ác hoàng liền phải chết. Không, không, không, đáng chết. Ai dám giả mạo ác hoàng? Ta giết ngươi. Ác hoàng ở đâu? Ở đâu? Hoàng Thiên Phong giữ tợn giống to một tiếng. Oanh! Hoàng Thiên Phong xông ra đại điện. Thẳng đến Hoàng Cung đi. Trước tiên phải bắt lấy giả ác hoàng. Buộc nàng nói ra thật ác hoàng tung tích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.